Thập niên 80 gả cho nam chính, chương 16:16, quán trà Lâm Hà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào vệ thành, chờ cô ngồi xuống mới nghiêng người, ngồi thẳng lưng, quyết định chủ động một chút. Ví dụ như chào hỏi hấp dẫn sự chú ý của đối phương trước, sau đó dùng thái độ đoan chính giới thiệu bản thân. Giọng điệu nhất định phải thành khẩn. Tôi tên là Vệ Thành, hiện tại đang làm việc tại trạm chăn nuôi và thú y. Anh vừa nói vừa vươn cánh tay dài rót trà cho Nhạc Hỷ. Nhạc Hỷ nói lời cảm ơn, cũng không uống, chỉ lễ phép gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Vệ Thành giống như được khuyến khích, thu tay vuốt ve chén trà, tiếp tục nói. Không biết bên người mối đã nói cho cô biết chưa, tôi. Hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt, ánh mắt Nhạc Hỷ nhìn chăm chú vào đối phương, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe, trên thực tế cô quả thật là đang nghe. Bởi vì người này trước mắt xem ra cũng không chán ghét, cùng anh ở chung nói chuyện một lát cũng không có gì. Chẳng qua cô đang chờ nghe anh nói tiếp trong nhà rốt cuộc có tình huống đặc thù gì. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cửa ngăn xuất hiện một vị khách nghi ngờ không mời. Đó là một cô gái đen nhánh gầy gò, ngoại trừ chiều cao diện mạo, các phương diện khác đều hợp với Vệ Thành, bao gồm cả tuổi tác. Bởi vì cô ấy nhìn qua hình như cũng từng trải qua rất nhiều phong sương. Người nhìn có chút tang thương, tựa như cùng tuổi với Vệ Thành. Nhưng Vệ Thành cũng không cảm thấy như vậy, bầu không khí vừa rồi đột nhiên bị người cắt đứt, anh ngồi đó không nhúc nhích, cũng không có ý phản ứng. Nhạc Hỷ đành phải mở miệng hỏi, vị đồng chí này, có chuyện gì không? Nhìn vẻ mặt cô ấy nhìn chằm chằm bọn họ muốn nói lại thôi, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi, ở đây có một đồng chí tên là Vệ Thành hay không? Tôi đến xem mắt anh ấy. Nhưng nhất thời bắt ngủ không tìm được người, chỉ có thể thử hỏi một gian phòng. Bởi vì Nhạc Hỷ bọn họ ở cửa cầu thang nên là người đầu tiên cô ấy đến hỏi. Sau đó hỏi một cái là đến điểm chính luôn. Nhạc Hỷ, Vệ Thành, hai người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, yên lặng không nói gì, tâm tình phức tạp. À, vậy mà cô lại nhầm đối tượng xem mắt rồi. Vị đồng chí Vệ Thành kia hiện giờ có cảm giác gì cô không rõ lắm, nhưng vào giờ khắc này Nhạc Hỷ xấu hổ không chịu nổi, dưới chân có thể tại chỗ lấy ra một bộ trà quán Lâm Hà. Hơn nữa cô gái tìm tới kia cũng đang nhìn chằm chằm Vệ Thành, cô ấy càng nhìn càng hoài nghi, có thể là do người mối miêu tả qua hình tượng của anh nên ít nhiều có thể nhận ra người. Mà vì Nhạc Hỷ không để ý đến chuyện xem mắt, lúc ấy nhận được thông báo của mẹ kế cũng không cẩn thận hỏi đối tượng xem mắt thế nào. Mẹ kế cũng không đề cập tới, chỉ nói là bộ dạng không tệ, có lẽ cho rằng không cần nhiều lời, cô tự mình tới gặp là biết. Kết quả tạo thành trận xấu hổ trước mắt này. À ha ha, thật ngại quá, là tôi nhận lầm người, tôi đi đây. Nhạc Hỷ vội vàng đứng dậy nhường chỗ, cười xin lỗi. Nếu không làm sao bây giờ, cũng không thể trách đồng chí Vệ Thành, lúc ấy người ta nhận loạn lời xác nhận của cô chứ. Là cô tìm tới trước. Thái độ của người ta cũng rất chân thành, không nghe cô báo lên nhà đã bắt đầu giới thiệu mình, đại khái có lẽ cũng nhận nhầm người giống như cô. Nhạc Hỷ không được, bây giờ cô cũng không thể trách ai, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi xấu hổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vệ Thành theo bản năng khẽ đứng dậy, nhưng theo đó cô gái thật sự đến xem mắt với anh đi vào. Nhanh chóng ngồi vào vị trí Nhạc Hỷ vừa ngồi thì động tác của anh không thể nhìn thấy hơi dừng lại một chút. Đúng lúc này, Nhạc Hỷ vừa mới chạy ra khỏi ngăn cách, hai má vẫn đang ửng đỏ, cô vội vàng chạy trốn suýt nữa đụng phải người đang đi tới. Đối phương không tức giận, ngược lại còn tươi cười sán lạn đỡ cô một phen, giọng điệu trêu chọc nói. Đồng chí Nhạc Hỷ xem mắt với tôi, đúng rồi, có vẻ như đó là cô, tôi đến muộn một chút, không cần phải trả thù tôi như vậy chứ. Nhạc Hỷ, trời, đây mới là đối tượng xem mắt của cô. Cách chương.